Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023. Sáo lộ, 2, Ngao Mộc Dương cầm tình huống cùng Đái Tông vui mừng nói một chút. Sau đó yêu cầu ngư nghiệp cục về sau lại có quan hệ với những cái này cá điện tặc tin tức. Nhất định muốn nói cho hắn biết. Đám người này là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Kia đừng trách hắn không khách khí. Lúc trước hắn áp dụng xem như chủ động phòng ngự. Trộm cá tặc khi dễ đến bọn họ thượng hắn mới có thể phản kích. Hiện tại hắn đổi chủ ý. Hắn muốn chủ động xuất kích đi đối phó những người này. Kết quả thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Hắn hải điều đỉnh một cái mạn thuyền động cơ xuất điểm vấn đề. Cho dầu về sau bên trong mô tô không chuyển động, hắn đi tìm người tới tu, kết quả trở lại trên thuyền thấy được kia mạn thuyền động cơ bắt đầu hơi nước. Điều này làm cho hắn kinh hãi, nhanh chóng hỏi nhìn xem thuyền Lộc Vô Ngân nói, này làm sao? Lộc Vô Ngân nói, này máy móc không phải là xấu sao? Vừa rồi ta đã đi xuống tay đi sửa chữa một chút. Ngươi còn có thể tu mạn thuyền động cơ? Ngao Mộc Dương càng giật mình, Lộc Vô Ngân cười mỉa nói, không biết a, cho nên ta tu lấy này máy móc liền hơi nước. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa bắt hắn cho đạp xuống, hắn lo lắng nhìn xem Hải Dương, địch thủ người đông thế mạnh mà lại hung tàn lanh lợi. Có thể hắn bên này đồng đội lại là Sa Hố Hàng. Như vậy trận chiến không tốt đánh a. Bất quá hắn cũng không nên đi phê bình này tiểu cứu tử. Trung quy Lộc Vô Ngân như vậy tích cực sức mạnh tương đối ít thấy. Tuy hắn tu sâu máy móc, thế nhưng nên cổ vũ một phen. Vì vậy hắn chịu đựng phiền muộn nói. Đi, về sau loại này độ khó cao sự tình khác tùy tiện ra tay. Trở về nghỉ ngơi đi. Hắn quyết định đi đối phó cá điện tặc thời điểm không mang theo thượng Lộc. Vô Ngân, thằng này từ trước đến nay là lấy thực lực Sa Hố đồng đội. Lộc Vô Ngân nhìn hắn hôm nay phát hỏa, liền quyết tâm hảo hảo biểu hiện, lại sớm đi về nhà nấu cơm. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Thiên Văn, Ngao Đại Quốc thân thiện hữu hảo, sửa tốt, máy móc về nhà, thấy được trong sân trên bàn cơm đã dọn xong nóng hôi hổi đồ ăn. Hắn không dám tùy tiện giật mình, liền thăm dò hỏi. Không phải là ngươi làm a? Tỷ phu ngươi như thế nào xem thường người đâu? Lộc Vô Ngân bất mãn. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi hỏi. Vậy những thức ăn này đều là ngươi làm? Lộc Vô Ngân cười nói. Làm sao có thể? Là ta dùng tiền mua. Ta đi một nhà ngư nghiệp nhà đính một bàn rau. Ngao Mộc Dương không lời ngồi xuống. Đối với này Sa Hố Hàng không thể báo lấy hy vọng. Hắn suy nghĩ một chút lại không đúng. Hỏi, tiền cơm lấy ở đâu? Ta nhớ được ngươi chi phiếu bị chị của ngươi cho lấy đi. Lúc ấy chị của ngươi hỏi ngươi có tiền hay không? Ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao? Nói đến đây, hắn biến sắc. Ngươi có phải hay không chưa cho nhân gia thanh toán? Mà là cầm ta tên tuổi ở bên ngoài làm ẩu. Lộc Vô Ngân cả giận nói. Tỷ phu ngươi đây không phải oan uổng ta sao? Ta làm sao có thể không trả tiền? Kỳ thật ta có tiền riêng. Bất quá một mực không có để ta tỷ biết. Để ta tỷ biết nàng liền không cho ta tiền tiêu vặt. Nói qua, hắn từ áo khoác trong móc ra cái ví tiền cho Ngao Mộc Dương nhìn. Ngao Mộc Dương nhìn xem nói. A, không ít tiền a, không nhiều lắm, mới 900 khối mà thôi. Lộc Vô Ngân vui sướng hài lòng nói. Ngao Mộc Dương nói, cẩn thận để cho chị của ngươi thấy được. Lộc Vô Ngân gật gật đầu. Hắn cân nhắc một phen cầm một trang giấy ghi một hàng chữ. Tiếp cận đầy 1000 khối giao cho tỷ phu. Thời khắc người mang cảm ơn chi tâm. Đằng sau vẫn họa cái khuôn mặt tươi cười. Ngao Mộc Dương không lời. Hắn bưng lên chén ăn cơm. Lộc Vô Ngân hỏi. Không đợi tỷ của ta. Buổi chiều ta vội vã rời bến. Hôm nay đều có. Hắn nói. Lộc Vô Ngân nói. Vậy ta đi sới cơm. ta cũng không đợi, nhìn xem hắn đi phòng bếp. Ngao Mộc Dương trong lòng khẽ động, hắn từ Lộc Vô Ngân áo khoác trong lấy ra túi tiền, lại đi trong nhét 100 khối tiền, vừa vặn gần nhất trên người không có hiện kim. Hắn vui thích thầm nghĩ, kết quả buổi chiều hắn rời bến tuần tra một trận trở về cũng không có thu được tiền mặt. Trạng vạng tối thừa dịp Lộc Vô Ngân cầm áo khoác thả ở phòng khách, hắn lấy ra đối phương túi tiền nhìn xem, bên trong chỉ còn lại hơn 10 khối tiền, mặt khác đổi một tờ giấy, gom đủ 2.000 khối giao cho tỷ phu. Thời khắc người mang cảm ơn chi tâm, đằng sau như cũ có khuôn mặt tươi cười. Ngao Mộc Dương thầm hận, vỏ chăn đường, sau đó quay đầu lại hắn liền cùng Lộc Chấp Tử nói. Tiểu tiểu trên người không ít tiền mặt, ta đoán chừng phải có mấy ngàn khối, ngươi nhưng làm hắn nhìn hào, năm cũ nhẹ nhiều như vậy tiền tiêu vặt, ta sợ hắn làm loạn. Lộc Chấp Tử đi từ từ cọ đi ra ngoài, đằng sau Lộc Vô Ngân liền bắt đầu gào khóc thảm thiết. Cuối cùng Lộc Vô Ngân nắm bắt một bả nhân dân tệ, sao tiền, trở về, vừa đi một bên quay đầu lại nói chuyện. Trong thôn có cái gì dùng tiền địa phương? Ăn uống không cần tiền, bình thường mua qua internet đều là ta cho ngươi trống rỗng mua sắm xe. Trên người của ngươi tồn nhiều tiền như vậy làm gì vậy? Ta giúp ngươi thu. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, để cho tiểu tử ngươi sáo lộ ta. Đêm đó lúc rạng sáng, tay hắn cơ chấn động lên, di động chấn động, ghé vào đáy giường ngủ tướng quân đứng lên cầm móng vuốt chọc hắn mặt. Như vậy Ngao Mộc Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa nhìn điện thoại là Cá Chính Thượng đánh tới. Lập tức đứng dậy mặc quần áo thu thập, không hề nghi ngờ, đây là phát hiện cá điện tặc. Hắn rời giường cho Ngao Mộc Đông đám người cũng gọi điện thoại. Trong thôn các hán tử hận cực cá điện tặc hướng Long Tiên Hồ trong đưa lên độc ngư đằng sự tình, đều muốn cùng hắn xuất đi đối phó những người này, dù thế nào cũng phải lại đánh cá điện tặc nhóm một bữa hả giận. Ngao Mộc Dương đến bến tàu cũng không lâu lắm, lại có hơn 10 hán tử vội vã chạy đến. Hắn cho ca nô thượng dẫn đường dụng cụ đưa vào Cá Chính đưa tới định vị tin tức. Sau đó nói, lần này cá điện kẻ trộm số cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đến lúc đó một người bắt được một cái không nói hai lời cho ta hung hăng đánh. Đánh xong hỏi lại độc ngư đằng sự tình. Này sóng cá điện tặc vị trí cách Long Đầu thôn không xa, là tại vùng duyên hải một cái khác thôn trấn bờ biển. Long Tiên Hồ xuất hiện độc cá sự kiện, Ngao Mộc Dương tại chấp pháp đội nội bộ làm thông báo. Hiện tại rất nhiều thôn cũng bắt đầu phòng bị, vùng duyên hải thôn trấn bao nhiêu có đập chứa nước hồ nước gì. Bọn họ cũng sợ cá điện tặc hướng bên trong thả độc ngư đằng. Cho nên, đám này cá điện tặc nửa đêm xuất hiện ở bờ biển nhanh chóng bị người phát hiện. Trong thôn trực đêm người không có kinh động bọn họ lặng lẽ hướng Cá Chính làm báo cáo. Cá Chính trước tiên cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, thông báo hắn chuyện này đồng thời tìm xin giúp đỡ. Hai chiếc cano siêu siêu tại trên mặt biển rong ruổi. Ngao Mộc Dương cho Cá Chính một người lãnh đạo thông điện thoại. Hắn đoán chừng một ít thời gian, hai bên hẳn có thể không sai biệt lắm thời điểm đi đến mục tiêu hải vực. Vì vậy hắn liền yên lòng, để cho Ngao Mộc Đông thỏa thích gia tốc. Cá điện tặc rất cẩn thận, Ngao Mộc Dương sợ kinh động bọn họ. Vì vậy cùng Cá Chính phương diện cùng địa phương đồn công an làm cái kế hoạch. Ba người đồng thời xuất kích, phân biệt từ tả hữu cùng lục địa đối với cá điện tặc tiến hành giáp công. Cá Chính xuất một chiếc tuần tra thuyền, phía trên có một đội 10 tên chấp pháp nhân viên. Địa phương đồn công an bài hai người cảnh sát nhân dân. Địa phương trấn chánh phủ võ trang bộ an bài 4 người cán bộ. Mặt khác còn có hai cái thôn trưởng mang bản thôn mấy cái tráng hán tới hiệp trợ. Từ nhân số mà nói bọn họ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Kết quả cá điện tặc thật đúng là cảnh giác. Các đồng bạn tao ngộ hiển nhiên để cho bọn họ trưởng giáo huấn. Ngao Mộc Dương không biết chỗ nào xảy ra sự cố, dù sao chờ bọn hắn triển khai hành động tiến nhập mục tiêu hải vực. Phát hiện cá điện thuyền hải tặc đã chưa? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.